Các bạn đang xem video tại kênh YouTube Zen Audio, Đan Hoàng Võ Đế. Tập 118, chương 1171, cuộc chiến chịu chết 5. Khương Nghị nhanh chóng phóng lên tận trời. Nhưng, một con cự lang lục trọng thiên đột nhiên đạp trên đàn sói vọt lên, tại lúc Khương Nghị bay lên thoát khỏi, một khắc này, nó đã cắn một cái cổ chân của hắn. Một tiếng răng rắc, răng nanh khép kín, đầu sói vung vẩy cực mạnh. Mắt cá chân Khương Nghị đứt gãy, bị hung hăng kéo đến mặt đất. Số lượng lớn đàn sói bao phủ tới, phía trước nhất tất cả đều là Ngũ Trọng Thiên. Khương Nghị, Hứa Đan cũng nhịn không được nữa. Bởi vì có răng nanh một con cự lang xông phá liệt diễm, trực tiếp cắn về phía nàng, miệng to như chậu máu, so với thân thể nàng còn muốn lớn hơn. Chậm đã. Khương Nghị đang muốn la lên, không gian đã vặn vẹo, kính tượng va chạm kịch liệt. Sau một khắc, Khương Nghị bị cưỡng ép di chuyển, xuất hiện ở 100 mét không trung. Đàn sói vô hụt, mất đi mục tiêu, lập tức tìm kiếm. Thế nhưng, xung quanh trong hoang dã tất cả đều là cự lang uy mãnh, bởi vì hình thể cực lớn, nên thanh thế kia tựa như mấy chục vạn thú triều khổng lồ. Tại thời điểm Khương Nghị xuất hiện ở trên không, tử lân cự lang bên trong mất đi mục tiêu, bên ngoài lại đang lo lắng, táo bạo lập tức sao động. Con mắt sung huyết của bọn chúng tiếp cận mục tiêu đột nhiên xuất hiện ở không trung, lập tức thân thể, nhấc lên cuồn cuộn tử khí. Số lượng lớn lân phiến đều rời khỏi thân thể, theo tử khí phóng tới không trung. Lân phiến to lớn lại cứng rắn, giống như mấy vạn cái cối xe màu tím bạo kích trời cao, thanh thế cực kỳ khủng bố, để cho người ta tê cả da đầu. Ầm ầm. Lân phiến màu tím ở trên không va chạm mãnh liệt, đinh tai nhức óc, nổ lên tử khí cuồng liệt. Bọn chúng vậy mà ngưng tụ thành tử lân trường đao, dài từ 30 đến 50 mét không giống nhau. Tử đao hoàng cuốn cương khí màu tím gào thét phách trảm, rung động lòng người. A! Hứa Đan kêu lên đầy sợ hãi, lại lập tức ngưng tụ kính tượng, cưỡng ép di chuyển. Đừng quấy rối, chết tiệt, ta bảo ngươi động thủ sao? Sắc mặt Khương Nghị hơi biến đổi, cực lực muốn dừng lại, nhưng vẫn bị kính tượng va chạm, chuyển dời đến không trung cách đó thêm 500 mét. Ầm ầm, tử lân trường đao trước mặt vô hụt, va chạm hỗn loạn, tiếng nổ vang lên cuồng liệt, nhấc lên mãnh liệt tử khí mạnh mẽ, uy thế kia phảng phất có thể băng diệt núi cao vạn mét. Nhưng số lượng đàn sói quá nhiều, tử lân trường đao trước mặt vô hụt, phía sau lại liên tiếp tạo thành càng nhiều, cuồng vũ khắp trời cao, tràn ngập đất trời. Có tương đương với linh nguyên cảnh, có tương đương với linh hồn cảnh, còn có linh hồn cảnh Ngũ Trọng Thiên, Lục Trọng Thiên. Nếu như Khương Nghị ngay đầu tiên lao đến đàn sói phía dưới, đàn sói bên ngoài sẽ không dám loạn kích, nhưng bây giờ hắn lại xuất hiện chỗ càng cao hơn, chẳng khác nào hoàn toàn biến thành bia ngắm. Ta không phải cố ý. Sắc mặt Hứa Đan kịch biến, lập tức ngưng tụ số lượng lớn kính tượng di chuyển Khương Nghị. Nhưng, tử lân trường đao vẫn cuồng vũ loạn kích, tử khí kiên cường giống như cương phong che mất không gian giữa đất trời mấy ngàn thước. Kính tượng vừa mới thành hình liền bị thảm liệt xoắn nát, căn bản là không có cách nào hình thành, nên con đường không gian. Sau một khắc, lít nha lít nhít tử lân trường đao kéo lấy tử khí che mất Khương Nghị. Không không không. Sắc mặt của bọn người Lâm Nam trở nên trắng bệch, nghẹn ngào kêu lên đầy sợ hãi. Giờ khắc này, trái tim của bọn hắn đều rụt lại. Đừng giết hắn. Hứa Vĩnh Thọ ra hiệu với cự lang dưới thân. Hừ hừ, tranh con, ta xem ngươi còn cuồng cái gì. Ngào. Cự lang tru lên, truyền lệnh sói đầu đàn xa xa. Sói đầu đàn nhận được lệnh, cũng truyền lệnh đàn sói bạo động phía dưới tạm thời dừng lại. Từ khí tản ra, Khương Nghị chật vật rơi xuống, bị đánh đến máu thịt be bét, hai cánh đều bị vô tình chặt đứt. Chỗ cổ có một vết thương, đều cắt cả xương cốt ra. Nếu như không có áo giáp, bây giờ khả năng hắn đã bị đánh nát. Ngay cả Hứa Đan ở trên lưng hắn đều bị hai tử lân trường đao đánh trúng, suýt chút nữa chặt đứt. Ta thật không phải cố ý, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Hứa Đan miệng đầy máu tươi, mệt mỏi cầu khẩn. Cho ngươi thêm một cơ hội, ta không nói lời nào, ngươi không được loạn động. Khương Nghị gầm nhẹ, quả quyết kích ra huyết khí trong trái tim thứ hai. Tiểu Niết Bàn Thuật. Huyết khí giống như dòng lũ được mở cống, lập tức lao nhanh, quét sạch toàn thân, khí tức sinh mệnh mênh mông phối hợp với đại diệu thiên kinh, nhanh chóng chữa trị thương thế khắp toàn thân. Giữa mấy hơi ngắn ngủi, máu tươi bao trùm dưới thân thể Khương Nghị hoàn toàn khôi phục lại, ngay cả tinh khí thần đều trở lại đỉnh phong. Đàn sói phía dưới đang chen chúc đều tản ra, chuẩn bị nghênh đón Khương Nghị giáng lâm. Khương Nghị thấy đã sắp rơi xuống đất, hắn đột nhiên mở hai cánh ra, mang theo liệt diễm phóng lên tận trời. Cái gì? Các nơi, đám dân liều mạng, đội ngũ thư viện cùng với bọn người Hứa Thừa Ân vừa mới chạy đến đều bị một màn đột nhiên này làm kinh đến,